Này, không phải kiếm ý chi tâm. Là ta kiếp trước tản mát tại trong thế giới vật phẩm. Ta bây giờ có được 1/3 thiên kiếm thân thể, nguyên bản cái thế giới này không có khả năng xuất hiện mặt khác 2/3, không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn xuất hiện, đạt được nó, ta sẽ có được 2/3 thiên kiếm thân thể. Lâm Dã truyền âm cho Tịch Linh. Này áp trục đồ vật, có thể thành tiểu hắn 1/3 thiên kiếm thân thể. Chỉ bất quá, trên cái thế giới này không có ai biết thôi. Càng quan trọng hơn là, liền xem như những người khác cầm lấy đi, cũng không cách nào luyện hóa nó. Bởi vì bản này liền thuộc về hắn, là hắn đồ vật. Thần kỳ như vậy. Công tử ngươi đã biết kiếp trước. Tịch Linh nghe được Lâm Dã truyền âm, tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, càng nhiều thì là tò mò. Bình thường tới nói, người là sẽ không biết kiếp trước, bất quá cũng có ngoại lệ. Nàng tò mò Lâm Dã kiếp trước là dạng gì? Ừm. Lâm Dã ừ một tiếng, cũng không tiếp tục nói. Cả ngươi, toàn bộ tâm tư đều đặt ở cái kia áp trục đồ vật phía trên. Hôm nay, vô vọng chi thủy đạt được. Không nghĩ tới còn gặp chính mình mặt khác 1/3 thiên kiếm thần thể, có thể nói, hôm nay tuyệt đối là ngày may mắn của hắn, kiện vật phẩm cuối cùng, không dùng được thủ đoạn gì, hắn đều muốn thu vào trong tay. Cho dù là cùng toàn bộ thiên dương đế quốc là địch cũng sẽ không tiếc. Giá quy định, 100 triệu. Xem rốt cục hoa rơi vào nhà nào. Vân Bất Phàm không thôi nhìn xem thủy tinh cầu, mở miệng lớn tiếng nói. Hắn đã thành thánh, mong muốn cải biến thể chất không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Trừ phi tu vi đạt được nghiêng trời lệch đất đột phá, như thế mới sẽ còn có cải biến thể chất cơ hội. Hiện tại, rõ ràng là không thể nào. Thành thánh về sau, mỗi muốn tiến một bước đều vô cùng gian nan, chớ nói chi là lớn đột phá. 100 ức. Một cái bán thánh cường giả mở miệng, trực tiếp kêu giá 100 ức. Hắn tu luyện là kiếm đạo, nếu như đạt được cái này thủy tinh bóng, nói không chừng liền cải biến vận mệnh của mình, để cho mình đi được càng cao càng xa. 15 tỷ. 17 tỷ. 200 ức. Bên trong phòng đấu giá, thiên nhân cảnh cường giả đều chỉ có thể quan sát xem náo nhiệt. Cạnh tranh, đều là đỉnh cấp bán thánh cùng thánh giả. Chỉ có một ít số ít bán thánh cùng thánh giả, mới có thân gia tới cạnh tranh này nghịch thiên chi vật. Chương 254, 4.000 ức. 1.000 ức. Lâm Dã mở miệng. Trực tiếp 1.000 ức. Kiện vật phẩm này, hắn chắc chắn phải có được. Hô. Trong phòng đấu giá, nghe được Lâm Dã hô lên 1.000 ức, đều là khẽ giật mình, lập tức khiếp sợ. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Dã, trên mặt mỗi người vẻ mặt đều là biến ảo không ngừng. Bởi vì đằng trước hắn cường thế thu hoạch được vô vọng chi thủy. Hiện tại lại tới cạnh tranh áp trục đồ vật, không khiến người ta khiếp sợ mới là quái sự đây. Mà lại, đằng trước đã dùng 90 tỷ. Hiện tại lập tức ra giá 1.000 ức, đều hiếu kỳ Lâm Dã đến cùng có nhiều ít tài sản, đã vậy còn quá điên cuồng tăng giá, xem ra đối kiện vật phẩm này tình thế bắt buộc. 1.000 ức, liền xem như thánh giả. Đó cũng là con số khủng bố. Nói như vậy, thánh giả có 100 ức coi là không tệ, đến mức 1.000 ức, chỉ có những cái kia đỉnh cấp thánh giả mới có được, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng đấu giá an tĩnh lại. 110 tỷ. Một cái thân mặc trường bào màu tím thánh giả, nhìn một chút Lâm Dã, bình thản tăng thêm 100 ức. Giá cả, đạt đến 110 tỷ nhiều. 120 tỷ. Lại là một cái mạnh mẽ thánh giả tăng giá. 130 tỷ. Ngay tại cái này thánh giả tăng giá về sau, một cái thân mặc lớn áo bào màu đỏ lão giả mở miệng, cũng gia nhập vào cạnh tranh liệt kê. Lão giả này chói mắt vô cùng, bởi vì toàn thân lớn áo bào màu đỏ, còn có cái kia đầu đầy hỏa hồng tóc. Cả người, tựa như là một đoàn liệt diễm một dạng. 2.000 ức. Lâm Dã mở miệng. Trực tiếp đem giá cả mang lên 2.000 ức. Toàn bộ phòng đấu giá. Vì đó sôi trào. 2.000 ức, đây là một cái mới cao giá cả, tại Thiên Dương Đế Quốc. Rất ít gặp đến cao như vậy giá cả bảo vật, phải biết, đây là 2.000 ức linh thạch, tương đương với một cái tứ phẩm thế lực tổng của cải. Mà Lâm Dã lại nhẹ nhõm hô lên, thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào. Đến giờ khắc này, cạnh tranh áp trục đồ vật. Hết thể chỉ có 4 người. 4 người bên trong, 3 cái là mạnh mẽ thánh giả. Từng cái đều là đã sống mấy trăm tuổi người. Chỉ có Lâm Dã một người là thiên nhân cảnh, hơn nữa còn là vừa mới đột phá không lâu cái chủng loại kia thiên nhân cảnh, tuổi tác. Cũng là vẫn chưa tới 20 tuổi, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại có can đảm thánh giả cạnh tranh, cũng có cái này của cải cạnh tranh. Ông lão áo tím, áo bào đỏ lão giả, nhỏ gầy lão giả, ba cái thánh giả trầm ngâm, cũng không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Trong phòng đấu giá, vô cùng an tĩnh, liền một điểm nghị luận thanh âm đều không có. Rất nhanh, ba cái thánh giả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Dã, muốn xem xuyên Lâm Dã, nhưng ba người ánh mắt cũng không có sắc ý. Cũng không có ý uy hiếp. Chuyện này hình, nhường hết thể ở đây cường giả không hiểu. ta ra 250 tỷ. Có vượt lên trước 250 tỷ, có thể lấy đi. Nhỏ gầy lao giả ánh mắt thu hồi. Cùng với những cái khác hai cái thánh giả liếc nhau. Sau đó mở miệng nói ra giá tiền của mình, đây là hắn có thể thừa nhận được cực hạn, 250 tỷ, là hắn một thân của cải, cái này tài sản, tại thánh giả bên trong tuyệt đối tính giàu có một nhóm. Dương huynh, ngượng ngùng. Ta 2.700 ức. Vượt lên trước 2.700 ức, có thể lấy đi. Ông lão áo tím lắc đầu, mở ra giá tiền của mình. Đồng dạng, đây cũng là hắn cao nhất giá cả. Cao tới đâu, hắn thật không chịu được nổi. Cũng không có thực lực này so 2.700 ức cao hơn. 3.000 ức đi. Áo bào đỏ lão giả, toàn thân tản ra liệt diễm khí tức. Nhìn thoáng qua mặt khác hai cái thánh giả, mở miệng nói ra giá tiền của mình. Bên trong phòng đấu giá, lạ thường yên tĩnh. Chỉ có ba cái thánh giả thanh âm, mặt khác cường giả, bao quát bán thánh cùng thánh giả, đều không có ra một chút xíu thanh âm, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại, lẳng lặng nhìn trận này y mắng của cải chiến đấu. Ba vị thánh giả ra giá sau. Tầm mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Dã. Không riêng gì ba người bọn hắn, toàn bộ trong phòng đấu giá cường giả, đều tại thời khắc này nhìn về phía Lâm Dã, không biết Lâm Dã có hay không so 3.000 ức muốn nhiều, chỉ cần Lâm Dã xuất ra vượt lên trước 3.000 ức. Như vậy món này áp trục đồ vật chính là Lâm Dã. Còn có một vấn đề. Cái kia chính là Lâm Dã có hay không dũng khí này tăng giá. Bởi vì, hắn tăng giá nữa, có thể sẽ đắc tội ba vị thánh giả. Dù sao, hắn tuổi còn rất trẻ, tu vi quá thấp. Vạn bối không muốn mạo phạm ba vị thánh giả đại nhân. Nhưng, vạn bối thật muốn món này bảo vật. Để tỏ lòng đối ba vị thánh giả đại nhân tôn kính, vạn bối ra giá 4.000 ức. Lâm Dã tại vô số cường giả trong ánh mắt, chậm rãi đứng dậy. Hướng phía ba vị thánh giả không người, hơi hơi thi lễ một cái. Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, để cho người ta thấy thuận mắt. Này thi lễ, cho hết thể cường giả ấn tượng đầu tiên chính là, cái kia cao điệu thời điểm liền cao điệu, cái kia điệu thấp thời điểm liền điệu thấp, tại thánh giả trước mặt, không kiêu ngạo không tự ti, cấp bậc lễ nghĩa có thừa. Khi hắn nói ra 4.000 ức giá cả thời điểm, toàn bộ phòng đấu giá 10 vạn cường giả đều chấn động. 4.000 ức a 4.000 ức. Đây chính là mấy kiện tuyệt phẩm thiên văn thánh khí. Thậm chí ngay cả vạn văn thánh khí đều có thể mua đến, mà Lâm Dã lại biểu hiện được mây trôi nước chảy, tựa như 4.000 ức không phải linh thạch mà là kim tệ một dạng. Ba cái thánh giả, không nói gì, nhưng lại gật gật đầu. Chuyện này hình, xem như tiếp nhận Lâm Dã tôn kính. Huống chi, trong phòng đấu giá người trả giá cao được, Lâm Dã của cải so với bọn hắn nhiều, căn bản cũng không có tất yếu vì bọn hắn mà thêm 1.000 ức, ít nhất Lâm Dã là mặt ngoài cho ba người tôn kính cùng mặt mũi. Chúc mừng 8 số 900 thu hoạch được gáp chục đồ vật. Lần này đấu giá hội, đến đây là kết thúc. Lão hủ đa tạ các vị quang lâm, chúng ta lần sau gặp. Vân Bất Phàm nhìn thấy không có người tại tăng giá, liền mở miệng tuyên bố áp chục đồ vật được chủ. Đồng thời tuyên bố lần này đấu giá hội kết thúc. Sau đó, trong phòng đấu giá cường giả theo 4 đại môn nối đuôi nhau mà ra, Lâm Giá cùng Tịch Linh thì là cùng trong phòng đấu giá cường giả giao dịch, trước sau một lát, giao dịch kết thúc. Lần này, hắn đem thân bên trên tất cả của cải hao hết. Hơn nữa còn theo Tịch Linh chỗ nào cầm hơn 1.000 ức. Bất quá, buổi tối hôm nay hắn thu hoạch lịch tiên, chẳng những nhận được vô vọng chi thủy, còn chiếm được 1/3 thiên kiếm thân thể. Chỉ cần dung hợp luyện hóa này thủy tinh bóng bên trong bảo vật, hắn liền có được 2/3 thiên kiếm thân thể. Rời đi phòng đấu giá. Lâm Giã cùng Tịch Linh tốc độ cao trở về dịch trạm. Tại thiên thành bên trong, hắn cũng không cần lo lắng có người dám giết người đoạt bảo. Tịch Linh, 3 ngày sau gọi ta. 2 ngày này, ta muốn bế quan. Dịch trạm trong lầu các. Lâm Dã mở miệng phân phó Tịch Linh. 3 ngày sau hắn đem tiếp nhận khiêu chiến, thế nhưng, trong 3 ngày này, hắn muốn bế quan. Vừa mới đạt được vô vọng chi thủy cùng áp trục đồ vật, tự nhiên là muốn phương pháp đem sử dụng, cố gắng lâu như vậy, mấy loại thiên tài địa bảo toàn bộ tập hợp đủ, trong lòng vô cùng chờ mong. Đến mức cái kia 1/3 thiên kiếm thân thể, hắn không có tính toán tại trong lúc bế quan luyện hóa dung hợp. Hắn từng có kinh nghiệm. Chương 255 Hỗn độn thần thụ. Trong phòng, Lâm Dã đem Thanh Minh Lưu Ly Hoán đi ra, để nó trấn thủ tại bên ngoài. Dựa vào thực lực của nó bây giờ, chỉ cần không phải thánh giả, liền không làm gì được nó. Mà lại, nó tồn tại, hiện tại chỉ là làm Lâm Dã ngăn cản một thoáng, nhường Lâm Dã có cơ hội phản ứng, cho nên Thanh Minh Lưu Ly là không còn gì tốt hơn, huống chi nơi này là dịch trạm, không người nào dám tại đây bên trong gây rối. Lại nói, Tịch Linh ngay ở chỗ này. Tịch Linh thiên nhân cảnh đỉnh phong, khoảng cách bán thánh chỉ có cách xa một bước, thực lực khủng bố đến cực điểm. Đặc biệt là hắc ám lĩnh vực thi triển đi ra, uy lực không cách nào tưởng tượng. Làm xong hết thảy, Lâm Dã ngồi xếp bằng, thân niệm cùng thức hải bên trong bích lạc bắt đầu giao lưu. Vô vọng chi thủy, đã được đến. Muốn làm sao bồi dưỡng hỗn độn thần thụ? Lâm Dã hỏi Bích Lạc, trong lòng chờ mong vô cùng. Trước kia tu luyện ý cảnh, đối hỗn độn thần thụ khát vọng không có cao bao nhiêu, nhưng bây giờ tu luyện lĩnh vực, phát hiện lĩnh vực rất khó tăng lên, này hỗn độn thần thụ liền là hắn hiện tại lớn nhất mong đợi. Thiên diệt tinh hỏa, Thánh nguyên, vô vọng chi thủy, thiên tâm thần quả, ngũ thải thần thạch. Này mấy loại thiên tài địa bảo tề tụ, hỗn độn thần thụ có 1/3 cơ hội sống lại, chủ yếu vẫn là vạn linh chi thủy, cũng chính là vô vọng chi thủy, là sống lại hỗn độn thần thụ lớn nhất hy vọng. Bích Lạc nghe được Lâm Dã tể tiểu hết thể thiên tài địa bảo, không khỏi hưng phấn. 5 loại thiên tài địa bảo, ban đầu cơ hồ tuyệt tích tồn tại, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Chỉ có 1/3 cơ hội. Nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, hỗn độn thần thụ coi như sống lại, cũng không thể phát huy thần kỳ nhất uy lực, này rõ ràng liền là một cái hồ a, trời hố to. Lâm Dã đối Bích Lạc, không khỏi sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới chính mình thiên tân vạn khổ có được 5 loại thiên tài địa bảo, cũng không hề hoàn toàn nắm bắt sống lại hỗn độn thần thụ. Mà lại, nghe Bích Lạc ý tứ, coi như hỗn độn thần thụ sống, cũng không thể phát huy thần kỳ nhất hiệu quả. Không sai, xác thực chỉ có 1/3. Bất quá, coi như hỗn độn thần thụ tạm thời không có thể phát huy thần kỳ nhất hiệu quả. Về sau còn sẽ trở nên thần kỳ hơn. Nó cần vô số bảo vật chân quý bồi dưỡng mới được. Bích Lạc nói ra, kỳ thật nàng không có nói ra, 1/3 đã hết sức thần kỳ. Trên cái thế giới này bản thân liền không có 100% sự tình. 1/3, đối với trong vũ trụ nghịch thiên chi vật, đã là hết sức nghịch thiên. Được a, chỉ có thể như thế. Lâm Dã chỉ có thể nhận mệnh. Hiện tại 5 loại thiên tài địa bảo đã toàn bộ tập hợp đủ, cũng là cái kia sống lại hỗn độn thần thụ, dù cho chỉ có 1/3 hy vọng, dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt rất nhiều không phải. Ngươi dự định đem hỗn độn thần thụ trồng ở cửu trọng trong không gian sao? Bích Lạc hỏi. Hỗn độn thần thụ hiện tại rất rất nhỏ, hoàn toàn liền là một khỏa nho nhỏ cây giống. Nhưng sống lại về sau liền sẽ trở nên rất rất lớn, về sau đi đến đỉnh phong thời điểm càng là không cách nào tưởng tượng. Gieo trồng địa phương đúng là trọng yếu nhất, không thể có chút nào qua loa. Ừm, liền bồi dưỡng tại cửu trọng trong không gian. Hỗn độn thần thụ hội trưởng, có thể cửu trọng không gian đồng dạng hội biến lớn. Lâm Dã gật đầu, khẳng định muốn đem cửu trọng không gian gieo trồng tại cửu trọng trong không gian, bằng không chẳng lẽ gieo trồng tại Thánh Linh Thiên Tông, hoặc là tùy tiện lựa chọn một chỗ gieo trồng. Hắn là muốn mang theo người, cửu trọng không gian tự nhiên là lựa chọn duy nhất. Cái kia tốt, ngươi lựa chọn vị trí. Bích Lạc nói ra, nhường Lâm Dã lựa chọn một vị trí. Mặc dù cửu trọng không gian rất lớn, nhưng hỗn độn thần thụ cũng không thể khinh thường, chủ yếu đến làm về sau cân nhắc mới được. Lâm Dã cũng không chút do dự, trực tiếp đem vị trí lựa chọn tại cửu trọng không gian trung tâm nhất. Sau đó, Lâm Dã dựa theo Bích Lạc chỉ thị, đem hỗn độn thần thụ cây giống gieo trồng tại cửu trọng trong không gian, ngũ thải thần thạch tại hỗn độn thần thụ cây giống phía dưới, sau đó là thiên tâm thần quả. Thiên diệt tịnh hỏa vẩy hướng hỗn độn thần thụ. Cùng lúc đó, vô vọng chi thủy lộc cộc đổ ra, tưới vào hỗn độn thần thụ cây giống bên trên. Liền, hỗn độn thần thụ cây giống tản ra thần kỳ hào quang. Những cái kia hào quang mang theo lĩnh vực ý vị, nhưng lại nói không nên lời là cái gì lĩnh vực. Thánh nguyên. Một lát sau, hết thể làm xong. Lâm Dã thần niệm khẽ động, một chùm sáng sáng chói hướng phía hỗn độn thần thụ lướt tới, này hào quang không phải cái khác, mà là Thánh nguyên. Thánh nguyên bao phủ hỗn độn thần thụ. Ngay một khắc này, hỗn độn thần thụ tốc độ cao khai chi tán diệp, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ cao lớn lên, mà lại hào quang càng lúc càng nồng nặc, lĩnh vực ý vị càng ngày càng mãnh liệt. 1 mét, 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Hỗn độn thần thụ tốc độ cao lớn lên, điên cuồng dài. Không đến một canh giờ, hỗn độn thần thụ cành lá lan tràn 1000 mét phạm vi, thân cây cũng có 100 mét thô to, cao tới 1000 mét, hoàn toàn liền là một cây đại thụ che trời. Mà lại, hỗn độn thần thụ căng vọt tốc độ cũng không có dừng lại. Lâm Dã đứng ở nơi xa, khiếp sợ nhìn xem hỗn độn thần thụ biến hóa. Tại hỗn độn thần thụ cành lá phạm vi bao phủ bên trong, lĩnh vực chi quang lấp lánh, hỗn độn thần thụ cho người ta một loại thần kỳ cảm giác, còn có một loại tại thế vô cùng, bởi vì nó bản thân liền là cái thế giới này độc nhất vô nhị. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Qua nửa ngày, hỗn độn thần thụ rốt cục căng vọt rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này, hỗn độn thần thụ có tới 1000 mét cao, thân cây mấy 100 mét to. Cành lá bao phủ diện tích đạt đến mấy vạn mét, mỗi một mảnh cành lá, đều giống như một cái sinh mệnh. Thành công! Thành công! Lâm Dã ngơ ngác nhìn hỗn độn thần thụ, lầm bầm lầu bầu nói ra. Cả người vô cùng kích động. Hao tốn rất dài thời gian rất dài, rốt cục tề tiểu 5 loại thiên tài địa bảo, nguyên bản chỉ có 1/3 sống lại hy vọng hỗn độn thần thụ, bây giờ lại hoàn hảo nặng xuống tới. Ngươi đi cảm thụ một chút. Bích Lạc thanh âm bên trong cũng là hưng phấn. Có thể, giờ khắc này, Lâm Dã cả người ngốc trệ. Bởi vì, ở trước mặt hắn trên không, xuất hiện một cái tuyệt mỹ vô song nữ tử. Nữ tử một thân tuyết trắng lụa mỏng, mi tâm một cái nhàn nhạt thanh liên ấn ký, tóc dài tới eo. Cả người, khí chất xuất trần, liền xem như cửu thiên thần nữ ở trước mặt nàng, tin tưởng cũng sẽ kém 3 điểm. Chỉ bất quá, nữ tử chỉ là một cái nhàn nhạt hư ảnh, không phải chân thực thân thể. Dù cho như thế, Lâm Dã cũng triệt để kinh diễm ngốc trệ. Nàng tuyệt mỹ, so với Tịch Linh cùng Lạc Băng Nguyệt còn muốn thắng 1 điểm, đặc biệt là khí chất kia cùng khí tức, không người có thể so sánh, tại hắn thấy qua người bên trong, không ai có thể cùng khí chất của nàng khí tức cùng so sánh. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, nữ tử trước mắt này liền là cửu thiên thần nữ. Bằng không, nhân loại làm sao có thể có như thế xuất trần khí chất cùng tuyệt mỹ. Ngươi là Bích Lạc. Lâm Dã nói chuyện đều cà lăm. Mắt không chấp nhìn xem hư ảnh nữ tử. Giờ này khắc này, hắn nghĩ tới một vấn đề, nơi này là cửu trọng không gian, hắn liền là chúa tể, những người khác là căn bản vào không được, cho nên, duy nhất hoài nghi, nữ tử này liền là Bích Lạc. Không sai. Bản cung chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Nữ tử gật đầu, mở miệng nói ra. Thanh âm thanh thúy ngọt ngào, như thanh âm. Chương 256, thiên hạ yêu nghiệt không chỗ sợ. Cần hỗn độn thần thụ, hẳn là ngươi đi. Giờ khắc này, Lâm Dã hiểu rõ một chuyện. Cái kia chính là Bích Lạc vì cái gì khiến cho hắn sống lại hỗn độn thần thụ, khẳng định là chính là nàng cần hỗn độn thần thụ. Nói chuyện thời điểm, tầm mắt nhìn chăm chú Bích Lạc. Trong lòng, dâng lên từng tia cảnh giác. Hỗn độn thần thụ, xác thực đối bản cung có ích. Bất quá, không phải như ngươi nghĩ. Bởi vì bản cung chỉ cần hỗn độn thần thụ tới ôn dưỡng thần hồn, có thể theo trong thức hải của ngươi đi ra, nhưng phạm vi hoạt động vẹn vẹn giới hạn trong nơi này. Trừ phi có một ngày có thể ngưng tụ chân thân thần cách. Bích Lạc mở miệng nói ra. Ngữ khí bình thản, cùng dĩ vãng không có có biến hóa chút nào. Muốn thật nói có biến hóa, cái kia chính là trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ cao hứng, bởi vì thần hồn của nàng có thể rời đi Lâm Dã thức hải tới hỗn độn thần thụ phía dưới tu luyện. Mà lại, có hỗn độn thần thụ thần kỳ uy lực, nàng có hy vọng ngưng tụ chân thân thần cách. Ngày đó mặc dù hết sức nhỏ bé rất xa xôi, nhưng ít ra là một hy vọng. Như thế cũng tốt. Lâm Dã tử tốn nói, tại cửu trọng trong không gian, hắn là chân chính chúa tể. Bích Lạc lúc trước là tại trong thức hải của hắn, hiện tại nhiều nhất liền là xuất hiện ở hỗn độn thần thụ bốn phía tu luyện, so tại trong thức hải của hắn tốt hơn nhiều lắm, mà lại, hắn thủy chung cảm giác Bích Lạc tại trong thức hải của mình có chút không ổn. Hỗn độn thần thụ thần diệu vô biên. Ôn dưỡng thần hồn chỉ là một cái trong số đó. Ngươi thử một chút, nhìn một chút đối ngươi lĩnh vực lớn bao nhiêu trợ giúp. Bích Lạc không có ở hiện ở đây để bên trên dừng lại, mà là nhường Lâm Dã đi cảm thụ hỗn độn thần thụ thần kỳ. Lâm Dã từng bước một hướng phía hỗn độn thần thụ đi đến, rất nhanh liền tiến vào hỗn độn thần thụ cành lá bao trùm khu vực, liền hắn nhìn thấy hỗn độn thần thụ diễn hóa lấy vô tận lĩnh vực. Hoặc là nói, này hỗn độn thần thụ liền là một gốc sống sờ sờ lĩnh vực. Tùy thời có thể thấy lĩnh vực biến hóa. Kim chi lĩnh vực vận chuyển, liền xuất hiện trước mặt đều là kim hệ lĩnh vực diễn hóa. Kiếm chi lĩnh vực vận chuyển, liền xuất hiện trước mặt đều là kiếm chi lĩnh vực diễn hóa. Mà lại, trừ hắn đã có lĩnh vực bên ngoài, mặt khác đủ loại lĩnh vực đều tồn tại, chỉ bất quá không có ở diễn hóa, mà là chậm rãi biến ảo. Ồ! Rất nhanh, Lâm Dã theo hỗn độn thần thụ lĩnh vực diễn hóa bên trong kịp phản ứng. Hắn phát hiện một cái khiến cho hắn khiếp sợ vừa vui mừng sự tình. Cái kia chính là, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, hắn kim chi lĩnh vực liền tăng lên một đạo, hiện tại kim chi lĩnh vực đạt đến 08 nói, kiếm chi lĩnh vực cũng tăng lên một đạo. Có được hai đạo kiếm chi lĩnh vực. Phát hiện này, khiến cho hắn triệt để khiếp sợ. Hỗn độn thần thụ, không khỏi quá nghịch thiên đi. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ công phu, liền có thể tăng lên một đạo lĩnh vực. Tiếp tục như vậy, tăng lên lĩnh vực không phải là nhanh như gió. Hiện tại hỗn độn thần thụ, chỉ là giai đoạn thứ nhất. Hỗn độn thần thụ, có ngũ đại giai đoạn. Thông qua không ngừng bồi dưỡng, hỗn độn thần thụ hội trở nên càng thêm cường đại thần kỳ. Chỉ bất quá, mong muốn nhường hỗn độn thần thụ đi đến giai đoạn thứ 5, thật quá khó khăn. Bản cung trong trí nhớ, hỗn độn thần thụ cao nhất đi đến giai đoạn thứ 3. Bích Lạc hư ảnh cũng tới đến hỗn độn thần thụ phía dưới. Hỗn độn thần thụ ôn dưỡng lấy thần hồn của nàng, để cho nàng như tắm gội dưới ánh mặt trời. http choe nu a toải. Giai đoạn thứ 2 cần gì điều kiện? Lâm Dã sững sờ, trong lòng rất là hiếu kỳ. Giai đoạn thứ nhất đều như thế nghịch thiên, như vậy giai đoạn thứ 2 khẳng định càng thêm thần kỳ, giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4 cùng đỉnh phong giai đoạn thứ 5 đâu? Căn bản là không cách nào tưởng tượng. Hiện tại bản cung có khả năng nói cho ngươi. ngươi nếu như không có siêu việt thánh, cũng đừng cân nhắc hỗn độn thần thụ giai đoạn thứ hai. Bích Lạc trên mặt lộ ra mỉm cười, mở miệng nhẹ giọng nói xong. Giai đoạn thứ hai, xác thực không phải Lâm Giã hiện tại có khả năng suy tính. Liền xem như nàng đỉnh phong thời điểm, cũng không có khả năng đem hỗn độn thần thụ bồi dưỡng đến giai đoạn thứ hai. Được a. Lâm Giã gật đầu. Nếu Bích Lạc không nói, hắn coi như hỏi lại cũng sẽ không đạt được đáp án. Xem Bích Lạc dáng vẻ, nhường hỗn độn thần thụ đi đến giai đoạn thứ hai khẳng định rất khó, không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc, mà lại, hắn hiện tại, căn bản cũng không cần hỗn độn thần thụ giai đoạn thứ hai. Thanh minh lưu ly, thích hợp tại đây bên trong tu luyện. Hỗn độn thần thụ sẽ tự mình tìm kiếm hấp thu dinh dưỡng, ngươi lấy xuống một mảnh hỗn độn thần thụ lá cây đặt ở bên ngoài, nó hội cảm ứng được chính mình cần thiết dinh dưỡng. Bản cung muốn tu luyện. Bích Lạc nói xong, liền nhắm hai mắt. Trôi nổi tại hỗn độn thần thụ cành lá phía dưới tu luyện, tiếp nhận hỗn độn thần thụ ôn dưỡng. Lâm Giã cũng không nói chuyện. Ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ tu luyện lĩnh vực. Thời gian, một ngày đi qua. Cửu trọng trong không gian đi qua 2 tháng, thế giới bên ngoài đi qua 2 ngày. Lâm Giã đình chỉ tu luyện. Thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trong phòng. Hắn tại hỗn độn thần thụ phía dưới cảm ngộ tu luyện lĩnh vực, ngắn ngủi 2 tháng, lĩnh vực của hắn đạt đến một cái trình độ khủng bố, một cái nhường chính hắn có chút không tin mức độ. Kim chi lĩnh vực, 2 nói. Kiếm chi lĩnh vực, 47 nói. Mặc dù tại cửu trọng trong không gian là 2 tháng, thế nhưng là tại bên ngoài lại mới đi qua 2 ngày. Ta có thiên kiếm thần thể cùng hỗn độn thần thụ. Thiên hạ yêu nghiệt không chỗ sợ. Lâm Giã trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Nhẹ nhàng đẩy mở cửa gỗ của căn phòng, đi ra ngoài. Công tử, người xuất quan. Thích Linh đã ở ngoài cửa chờ. Bởi vì, hôm nay chính là hắn tiếp nhận khiêu chiến thắng ngày. Ừm. Đi thôi, đi Bắc Thành quảng trường. Lâm Giã cả người mây trôi nước chảy, khoe miệng mang theo tự tin ý cười. Nói xong, liền cất bước hướng phía dịch trạm bên ngoài đi đến. Tại Thiên Thành Bắc Thành, truyền bá một cái chấn người tin tức. Cái kia chính là đến từ Vân Thiên Vương quốc Tam Đại Yêu Nghiệt Cường Giả Lâm Giã, tiếp nhận hết thể Yêu Nghiệt Cường Giả khiêu chiến. Bắc Thành, là Thiên Thành ngũ đại khu vực một trong. Thiên Dương Đế quốc Đế Đô, quá lớn, bị hóa thành ngũ đại khu vực. Phân biệt là, Đông Thành, Thành Tây, Nam Thành, Bắc Thành cùng Trung Tâm Đế Cung. Bắc Thành mặc dù lớn, nhưng truyền bá tin tức càng truyền càng mở, cơ hồ toàn bộ Bắc Thành người đều biết, một ngày này, Bắc Thành trên quảng trường, sớm đã người đông nghìn nghịt. Mặc dù không biết Lâm Giã người thế nào, cũng không biết Lâm Giã có dám tới hay không. Nhưng cái này chấn người tin tức vẫn là để vô số cường giả thấy tò mò cùng chờ mong. Một cái vương quốc yêu nghiệt, dám tiếp nhận Thiên Thành tất cả thư khiêu chiến, đơn giản liền là muốn chết, mà lại còn không biết trời cao đất rộng, không đem Thiên Thành yêu nghiệt cường giả để ở trong mắt. Rất có thể gây chuyện. Đế Thích càng đạt được Lâm Giã tiếp nhận hết thể thư khiêu chiến sự tình, liền lông mày gấp nhăn. Mặc dù Lâm Giã thiên phú không tồi, nhưng cùng Thiên Thành yêu nghiệt cường giả vẫn là có một đoạn chênh lệch, mà lại hắn lần này còn càn rỡ tiếp nhận hết thể thư khiêu chiến, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đi xem một chút đi. Qua không được bao lâu, ta cũng sẽ bị khiêu chiến. Liệp Thiên Dư tu luyện hoàn tất, từ nói chính mình nói. Thật sự là chờ mong. Tam Vương Tử Điện Hạ Tôn Vũ Vũ trên mặt mang theo nụ cười. Hắn thân là Vân Thiên Vương quốc Tam Vương Tử, trên người có tiến vào đại hạ thế giới di chỉ danh lạch, khẳng định có yêu nghiệt cường giả muốn khiêu chiến hắn. Nói thật, hắn không có một chút chắc chắn nào. Chương 57, mất mặt. Lâm Giã tiếp nhận hết thể thư khiêu chiến tin tức, không chỉ thiên nhân cảnh thấy tò mò cùng chờ mong. Thậm chí ngay cả bán thánh cùng thánh giả đều hứng thú. Một ngày này, người đông nghìn nghịt Bắc Thành trên quảng trường, trừ vô số thiên nhân cảnh bên ngoài, còn có vô số bán thánh, thậm chí ngay cả thánh giả đều không khó coi gặp. Loại trang diện này, mặc dù so ra kém Thiên Thành danh ngạch cạnh tranh long trọng, nhưng cũng không kém cỏi bao nhiêu. Lâm Giã là ai? Đã vậy còn quá cuồng. Tiếp nhận hết thể yêu nghiệt cường giả khiêu chiến, thật sự là rốt nát ta. Không quan trọng phụ thuộc vương quốc yêu nghiệt, coi là tới Thiên Thành sau còn là yêu nghiệt, thật đem chính mình làm chuyện như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, có thể cho bọn hắn một chút giáo huấn. Nghe nói, làm trời hắn tiếp nhận thư khiêu chiến là 136. Chờ xem, nói không chính xác hắn tới cũng không dám tới Bắc Thành quảng trường. Trên quảng trường cường giả, đối đãi Lâm Giã, không thể nghi ngờ liền là xem một chuyện cười, hoặc là nói là một tên hề. Một cái mong muốn nổi danh mà loẹ người thẳng hề mà thôi. Đế quốc cường giả, thiên sinh có một loại cảm giác ưu việt. Đặc biệt là đế đô Thiên Thành cường giả. Căn bản là xem thường phụ thuộc vương quốc yêu nghiệt. Trong mắt bọn hắn, gây nên tam đại yêu nghiệt, bất quá chỉ là một chuyện cười. Hoặc là nói, là một tên nhà quê không có hiểu biết mới tự thành vương quốc tam đại yêu nghiệt. Đế Thích Càng, ngươi là Vân Thiên Vương quốc tuần sát sứ đi. Thật không nghĩ tới, ngươi mang về một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Trên quảng trường, có một cái chuyên môn khán đài. Nhìn trên đài có bên trên ngàn tòa vị. Này chút chỗ ngồi, chỉ có thể thiên thành bên trong mạnh mẽ thánh giả hoặc là đế cung người mới có tư cách ngồi, dĩ nhiên cũng có một chút thân phận tôn quý cường giả có khả năng ngồi xuống. Đế Thích Càng mang theo đế thả nhà mấy cái yêu nghiệt, còn có Liệp Thiên Dư cùng Tam Vương Tử liền ở phía trên. Lúc này, một cái âm thanh chói tai vang lên. Thanh âm truyền đến đế thả nhà một đám yêu nghiệt trong tai. Liền đế thả nhà yêu nghiệt cũng không khỏi đến nhíu mày, trên mặt lộ ra địch ý. Công tôn Nam Dương, nghe nói tại Vân Cung trong phòng đấu giá, ngươi bị một cái thiên nhân cảnh thanh niên cho đánh mặt, nói thật, ngươi thật cho thánh giả mặt dài, bản thánh cũng bội phục ra mặt của ngươi, còn không biết xấu hổ đi ra đi dạo. Nếu như là ta, liền tránh trong nhà thanh tu. Đế Thích Càng lông mày nhăn một thoáng. Bất quá rất nhanh liền lộ ra ý cười. Công tôn thế gia cùng đế thả nhà, cùng là thiên thành thập đại tam phẩm thế lực một trong. Hai cái tam phẩm gia tộc, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh lấy. Hai ngày trước, gia tộc có người tại đấu giá hội hiện trường. Nhìn tận mắt công tôn Nam Dương bị một cái thiên nhân cảnh thanh niên cho đánh mặt, nghĩ tới đây, đế thích càng trong lòng sướng rên. Người đi cũng giống như vậy. Tên tiểu bối kia, là nhị phẩm gia tộc người thừa kế. Công tôn Nam Dương trong lòng cái kia hận a. Hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào mới tốt. Ác hơn trong phòng đấu giá người thanh niên kia, dùng của cải ép tới hắn không ngóc đầu lên được, bây giờ bị đối thủ cũ trào phúng, trong lòng lão cảm giác khó chịu, mong muốn phủ nhận rõ ràng là không thể nào. Bởi vì trong phòng đấu giá 10 vạn cường giả đều tận mắt nhìn thấy. Hiện tại, hắn chỉ có thể nói người thanh niên kia là nhị phẩm gia tộc người thừa kế. HTTP. Nguyên lai là như thế a. Nhị phẩm gia tộc người thừa kế, xác thực không thể chơi vào. Đế Thích Càng cười cười. Hắn biết công tôn Nam Dương tại tìm cho mình lấy cớ. Nhưng hắn cũng không có chứng cứ tới phá. A. Đúng lúc này, công tôn Nam Dương thần sắc trên mặt biến đổi, trở nên đặc sắc. Cái này động tĩnh. Nhường đế thích càng đám người để ở trong mắt, đều là tò mò vô cùng, theo công tôn Nam Dương ánh mắt nhìn, chỉ thấy một thanh niên cùng một cái tuyệt thế khuynh thành nữ tử chậm rãi mà đến. Công tôn Nam Dương, ngươi biết bọn hắn. Đế thích càng thấy cái kia thanh niên cùng tuyệt mỹ nữ tử, liền nhận ra. Bất quá xem công tôn Nam Dương phản ứng, khiến cho hắn thấy tò mò. Thế là mở miệng hỏi. Bát thúc. Người thanh niên kia liền là dùng của cải đánh mặt công tôn đại nhân người. Không có chờ công tôn Nam Dương mở miệng. Đế Thích Càng bên người một thanh niên mở miệng. Làm trời trong phòng đấu giá, hắn nhưng là tận mắt thấy người thanh niên này chèn ép công tôn Nam Dương. Hả, như thế a? Đế Thích Càng nghe xong con em nhà mình, cố nén không để cho chính mình bật cười. Liền là tên tiểu bối kia. Công tôn Nam Dương nói xong, quay người liền đi. Mang theo công tôn thế gia tử đệ hướng cách đó không xa vị trí đi đến. Giờ này khắc này, hắn hận không thể đem người thanh niên kia nghiền xương thành cho. Liền xem như nghiền xương thành cho cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Công tôn Nam Dương. Ta theo Vân Thiên Vương quốc mang về, liền là người thanh niên kia. Trong miệng ngươi theo như lời nhị phẩm gia tộc người thừa kế. Ha ha, ha ha, chết cười bản thánh. Nhìn xem công tôn Nam Dương bóng lưng. Đế Thích Càng cũng nhịn không được nữa lớn tiếng bật cười. Hắn không cần nhìn, chỉ biết giờ phút này công tôn Nam Dương sắc mặt cũng nhiều sao khó coi. Phúc. Đế Thích Càng không nghĩ tới là... Công tôn Nam Dương vừa mới ngồi xuống, giận dữ công tâm, một ngụm máu tươi phun tới. Bát thúc, hắn thật là ngươi theo Vân Thiên Vương quốc mang về. Đế Thích Càng bên người thanh niên, nghe được Đế Thích Càng, trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng không tin vẻ mặt, một cái Vân Thiên Vương quốc yêu nghiệt, làm sao có khủng bố như vậy của cải. Còn dám cùng công tôn Nam Dương đối đầu. Này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Minh huynh, hắn gọi Lâm Dã. Giống như chúng ta đến từ Vân Thiên Vương quốc. Ngươi nói tại phòng đấu giá đánh mặt công tôn đại nhân liền là hắn. Thật sự là không nghĩ tới a. Tam Vương Tử Điện Hạ Tôn Vũ Vũ thấy Đế Thích Càng không nói gì. Hắn liền đối với Đế Thả nói do nói. Tôn Vũ Vũ cũng không tin trong phòng đấu giá đánh mặt công tôn Nam Dương liền là Lâm Dã. Liền là hắn. Đế Thả sáng gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, Đế Thả nhà người cùng Liệp Thiên Dư cùng với Tam Vương Tử Điện Hạ đều là khiếp sợ cùng im lặng. Đế Thả nhà cương giả, tự nhiên là không tin Vân Thiên Vương quốc yêu nghiệt như vậy. Liệp Thiên Dư cùng Tam Vương Tử Điện Hạ, tự nhiên là không tin Lâm Dã tại phòng đấu giá dám đánh mặt thánh giả, còn có khủng bố như vậy của cải, hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng phạm chủ. Lúc này, Lâm Dã chạy tới Bắc Thành trong sân rộng trên chiến đài. Ánh mắt nhìn về phía Đế Thích Càng cùng Liệp Thiên Dư bọn hắn, gật đầu ra hiệu chào hỏi, đồng thời nhường Tịch Linh đi xem đài chờ hắn. Ta, Lâm Dã. Tới. Lâm Dã đứng ở trên chiến đài, hai tay để sau lưng tại sau lưng. Công pháp vận chuyển, mở miệng nói ra. Liền tiếng như long ngâm, vang vọng cửu tiêu, truyền khắp toàn bộ Bắc Thành quảng trường. Nói xong, Độc Ngược tại sau lưng hai tay chậm rãi buông xuống, ngay sau đó thần niệm khẽ động, 136 phong thư khiêu chiến xuất hiện tại trước mặt, hai tay cách không đẩy, 136 phong thư khiêu chiến hướng phía thủy tinh màn hình bay đi. Vù vù, vù vù. Thư khiêu chiến cùng thủy tinh màn hình tiếp xúc trong chớp mắt, biến mất. Nhưng, tại thủy tinh trên màn hình, xuất hiện 136 cái tên. Những tên này, chính là muốn khiêu chiến hắn Lâm Dã. Thủy tinh màn hình, lập loè thần kỳ hào quang đem những tên này chiếu sáng càng lóa mắt, Bắc Thành trên quảng trường cường giả, thấy rõ rõ ràng ràng, biết khiêu chiến Lâm Dã đều có ai. Chương 258, Quỷ nói chuyện. Trên quảng trường, tại thời khắc này, sôi trào lên. Mọi ánh mắt đều tập trung ở trung tâm trên chiến đài. Thủy tinh màn hình cao 100m, rộng 10m. Phía trên tên lóa mắt vô cùng, mỗi một cái tên đều đại biểu cho một cái đỉnh phong yêu nghiệt cường giả. Thấy những tên này, vô số cường giả ngoại trừ khiếp sợ liền là tò mò. Đến cùng cái này Lâm Dã là loại người đây. Vẫn là thật có thực lực. Hoặc là nói hắn là tên điên càng thiết thực một điểm. Phải biết, thủy tinh trên màn hình tên đều là thiên nhân bảng 10000 tên bên trong nhân vật kinh khủng. Toàn bộ thiên dương đế quốc thiên nhân cảnh đâu chỉ ngàn vạn, có thể xếp vào 10000 tên, tuyệt đối là cường giả tối đỉnh. Hiện tại, khiêu chiến Lâm Dã đều là cường giả tối đỉnh. Càng như vậy, càng là để cho người ta nhìn không thấu Lâm Dã, không biết hắn từ đâu tới dũng khí tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Công Tôn Dương, thiên nhân bảng 733 tên. Long Phi Vũ, thiên nhân bảng 709 tên. Bạch Vân Hạ Vũ, 734 tên. Dương Đình. Những người này đều muốn lấy được trên người hắn một cái kia danh ngạch, mỗi một cái, đều có một ngón tay bóp chết thực lực của hắn, không nghĩ tới hắn còn dám tiếp nhận tất cả thư khiêu chiến. Một cái phụ thuộc vương quốc tam đại yêu nghiệt, cũng dám phách lối, chờ một lát liền sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hy vọng không để cho chúng ta thất vọng, như thế cũng quá không có gì vui. Tiếng nghị luận sôi trào. Như là sóng chiều, Bắc Thành quảng trường tụ tập mấy trăm vạn cường giả. Nhưng phần lớn đều khinh thường Lâm Dã. Vốn cho là Lâm Dã là một thiên tài. Khi nhìn thấy Lâm Dã chỉ là một cái thiên nhân cảnh tam hoa tụ đỉnh thanh niên, cũng không khỏi được mất nhìn, tới một chuyến vô ích, chậm trễ thời gian tu luyện. Đế quốc có quy củ. Bị người khiêu chiến, chỉ cần thắng được một trận, liền có nửa tháng miễn chiến quyền lợi, liên tục hai lần thắng lợi, liền có thể cự tuyệt hết thể khiêu chiến, quy tắc, nhận pháp luật đế quốc bảo hộ. Dĩ nhiên, ủng có danh ngạch cường giả, là không thể đi khiêu chiến. Tiếp nhận khiêu chiến, liền không có cự tuyệt tư cách, dĩ nhiên, khiêu chiến hội trả giá cái giá tương ứng. Đang sôi trào tiếng nghị luận bên trong, một đạo âm thanh vang dội vang lên, vô cùng thánh uy phô thiên cái địa lẩy ra, liền toàn bộ quảng trường an tĩnh lại. Chỉ thấy nhìn trên đài xuất hiện một cái thân mặc thiên dương đế quốc quan phục thánh giả, hắn liền là thiên dương đế quốc đế cung chuyên môn giám sát ngũ đại đài chiến đấu vân thánh đại nhân. Một lời một hành động của hắn đều đại biểu cho thiên dương đế quốc đế cung, không người nào dám đối với hắn bất kính. Hiểu rõ. Lâm Gia hướng phía vân thánh đại nhân hơi hơi không người gật đầu trả lời. Vậy thì tốt, ngươi có khả năng lựa chọn khiêu chiến ngươi người. Một khắc đồng hồ không hiện thân, liền trả giá 10 ước linh thạch. Vân Thánh đại nhân hài lòng gật đầu. Thân là Thiên Dương Đế quốc hạ thần, hắn càng muốn chờ mong người thanh niên này là một cái chân chính nghịch thiên yêu nghiệt, nếu như vậy, Thiên Dương Đế quốc liền có hơn một cái trở thành cường giả tuyệt thế người kế tục. Dự theo thứ tự tới. Công Tôn Dương. Lâm Dã trên mặt lộ ra nét mừng. Nếu có người lên đài, hắn liền sẽ đem đối phương đánh bại, chiếm lấy đối phương bảo vật. Cái này là người khiêu chiến phải bỏ ra cái giá tương ứng. Nếu như không đến, liền phải bỏ ra 10 ức linh thạch, vô ích kiếm lấy 10 ức. Hưu. Trong không khí, một tia sóng chấn động bé nhỏ xuất hiện. Ngay sau đó, một cái 27-28 tuổi thanh niên xuất hiện tại Lâm Dã ngoài trăm thước, ánh mắt lăng lệ nhìn xem Lâm Dã, càng nhiều thì là khinh thường, hắn đã thiên nhân cảnh cửu cửu quý nhất đỉnh phong. Khoảng cách pháp tướng kim thân chỉ có cách xa một bước. Đánh trong lòng xem thường phụ thuộc vương quốc yêu nghiệt. Gây nên tam đại yêu nghiệt, bất quá chỉ là một cái tự cho là đúng trò cười. Ta khiêu chiến ngươi, là bởi vì danh lạch. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi từ đâu tới dũng khí tiếp nhận khiêu chiến của ta? Công Tôn Dương khỏe miệng tràn ra một tia khinh thường ý cười, vừa bãi tản phá ánh mắt nhìn xem Lâm Dã, thị giác hoàn toàn là xem kỹ tầm mắt, cả người, hai tay để sau lưng tại sau lưng, không nhanh không chậm nói. Có khả năng nói cho ngươi. Bởi vì ta thích nhìn các ngươi này chút tự cho là đúng yêu nghiệt, dùng cao cao tại thượng tư thái xuất hiện ở trước mặt ta, sau đó quỳ xuống đến nói chuyện dáng vẻ. Lâm Dã mở miệng, thản nhiên nói. Nói chuyện thời điểm, tay phải chậm rãi nâng lên. Ngay sau đó, một quyền hướng phía Công Tôn Dương cách không đập tới. Thiên đế quyền, tầng thứ 3 đỉnh phong. Đấm ra một quyền, thiên địa vạn vật vì đó biến sắc. Không gian không ngừng đổ sụp hủy diệt, giờ khắc này, tựa như là tận thế đến một dạng, dùng hắn làm trung tâm, hủy diệt uy thế phô thiên cái địa hướng phía bốn phương đẩy ra. Những nơi đi qua, hết thể hóa thành bột mịn. Vâng! Vâng! Một quyền này, như quân lâm thiên hạ. Quyền mang mang theo vô cùng quyền ý, hung hăng đánh vào Công Tôn Dương trước mặt. Công Tôn Dương kiểm thượng thần sắc biến đổi, mong muốn ngăn cản đã tới chi không kịp, cả người bị một quyền hung hăng đập bay. Sau đó tầng tầng rơi vào trên chiến đài. Thiên nhân cảnh cửu cửu quý nhất đỉnh phong, Công Tôn Dương. Bài danh thiên nhân bảng 733 tên, lại bị Lâm Dã một quyền đánh bại, mà lại liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Lúc đến, cao cao tại thượng. Một giây sau, còn giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Bắc thành quảng trường, tất cả cường giả, tại thời khắc này, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Miệng há thật to, trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đơn giản một quyền liền đem Công Tôn Dương đánh bại. Đánh lén, thật sự là vô sỉ. Không thể nói đánh lén, cường giả trước mặt, không có đánh lén nói chuyện. Một quyền kia, đơn giản trực tiếp, uy lực trực tiếp đem Công Tôn Dương phòng ngự đánh tan, chỉ là sức công kích như thế này lượng, liền không lại cửu cửu quy nhất cường giả phía dưới. Công Tôn Dương mặc dù trước đó không có phòng bị, nhưng coi như phòng bị, tại một quyền này trước mặt cũng phải ăn thiệt thòi. Công Tôn Dương bại, bị bại thảm như vậy. Ngắn ngủi yên tĩnh sau. Ngay sau đó là xôi trào khắp trốn tiếng nghị luận. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết cục hội là như vậy. Thiên nhân trên bảng yêu nghiệt cường giả, so một chút có được pháp tướng kim thân thiên nhân cảnh còn kinh khủng hơn. Thế nhưng là, đối mặt Lâm Dã như thế một cái tam hoa tụ đỉnh thiên nhân cảnh, lại bị một quyền đánh cho tàn phế. Quy nói chuyện. Lâm Dã một tay cách không một túm. Đem nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết Công Tôn Dương tóm lấy. Lập tức cách không hất lên, Công Tôn Dương liền quỳ trên mặt đất. Quá phận. Quá phận. Không cần thiết như vậy đi. Công Tôn Dương xem như hủy. Vô số cường giả, thấy Lâm Dã đem Công Tôn Dương làm ra quỷ, đều thấy Lâm Dã quá phận, giết người bất quá đầu chạm đất, Công Tôn Dương dù sao cũng là thiên thành đỉnh phong yêu nghiệt cường giả. Này về sau hắn còn mặt mũi nào gặp người a? Ngươi lúc trước hỏi qua ta. Ta cho ngươi biết, hy vọng nhìn xem các ngươi cao cao tại thượng tư thái nói chuyện với ta, sau đó quỳ ở trước mặt ta, cảm giác như thế nào. Lan, ngươi quá yếu, nói chuyện với ngươi liền là đối chính ta nhục nhã. Lâm Dã dậm chân một cái. Một đạo kinh khí bao phủ Công Tôn Dương, đem Công Tôn Dương ném đi. Trực tiếp ngã ra đài chiến đấu bên ngoài. Phanh. Công Tôn Dương rơi xuống đất, vung lên chìm xuống bụi bặm. Công Tôn Thế Gia cường giả, trên mặt đỏ lên, hận không thể đem Lâm Dã nghiền xương thành tro, đặc biệt là Công Tôn Nam Dương. Nhưng giờ này khắc này, hắn càng không dám nói lời nào, bởi vì mới mở miệng chính mình liền sẽ bị nhục nhã. Chương 259, Ma Long Kinh. Long Phi Vũ. Lâm Dã đánh bại Công Tôn Dương về sau. Ánh mắt nhìn về phía thủy tinh trên màn hình. Sau đó hô lên tên Long Phi Vũ. Cái này tư thế, ở đây cường giả đều rõ ràng, Lâm Dã căn bản cũng không có dự định muốn nghỉ ngơi ý tứ, mà là muốn hợp với tiếp nhận những cường giả khác khiêu chiến. Xác thực, hắn vừa mới đánh bại Công Tôn Dương, căn bản cũng không có tốn sức. Đơn giản một quyền, tựa như là nhẹ nhàng vỗ một cái con rồi một dạng. Chiến đấu như vậy, hắn tự nhiên không có tiêu hao. Ngươi không sai, nhưng cùng ta còn có khoảng cách. Long Phi Vũ chớp động thân hình, xuất hiện tại trên chiến đài. Cả người trầm ổn vô cùng, không có loại kia phong mang tất lộ, cho người ta một loại thâm bất khả trắc. Hán, nhường vô số cường giả thấy không hiểu. Long Phi Vũ tại thiên nhân trên bảng bài danh, cùng Công Tôn Dương chênh lệch một đoạn dài, vừa mới tận mắt nhìn đến Công Tôn Dương bị Lâm Dã dây bại, hẳn phải biết Lâm Dã thực lực mới là. Chẳng lẽ hắn so Công Tôn Dương còn cường đại hơn? Mà lại có người phát hiện. Long Phi Vũ lần này không có tham gia đại hạ thế giới gì chỉ danh ngạch cạnh tranh. Thậm chí gần nhất 5 năm đều không có người thấy hắn ra tay rồi. Long Phi Vũ, từng tiến vào Sa Đoạ Ma Huyền, có thể theo Sa Đoạ Ma Huyền bên trong đi tới, có thể nghĩ thực lực của hắn cường đại cỡ nào, những năm này một mực không có người gặp hắn ra tay, thậm chí ngay cả đại hạ thế giới gì chỉ danh ngạch cũng không có cạnh tranh. Xem ra, hắn cố ý điệu thấp, thực lực chân thật khẳng định mạnh mẽ đến cực điểm. Hai người bọn họ, đều vô cùng thân bí. Nhìn không thấu. Ta cảm giác Long Phi Vũ thực lực, hẳn là tiến vào thiên nhân bảng trước 6.000 tên. Lâm Dã không phải là đối thủ của Long Phi Vũ, vừa mới đánh bại Công Tôn Dương, là Công Tôn Dương quá bất cẩn. Ở đây cường giả, nghị luận ầm ĩ. Mặc dù đằng trước Lâm Dã đã đánh bại Công Tôn Dương, nhưng lần này gặp được Long Phi Vũ, đồng dạng có phần lớn cường giả không coi trọng Lâm Dã. Một là Công Tôn Dương bị bại quá hoan uổng. Hai là Long Phi Vũ thực lực mạnh mẽ, để cho người ta nhìn không thấu. Nói thật. Ta thật không muốn ngươi quá khiến ta thất vọng. Lâm Dã mặt mỉm cười, nói nghiêm túc. Tu vi của hắn, mặc dù dừng lại tại thiên nhân cảnh tam hoa tụ đỉnh, thế nhưng thực lực, đã mơ hồ siêu việt thiên nhân cảnh đỉnh phong pháp tướng kim thân, coi như đối mặt bán thánh cũng có thể một trận chiến. Nếu như dùng thân nghiệm, phổ thông ban thánh hắn cũng có nắm bắt đem đánh giết. Như nhau. Long Phi Vũ cười cười. Lập tức vừa xài bước ra, liền khí thế trên người ngút trời. Cái kia ba đạo uy thế, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Gia ép tới. Cửu cửu quy nhất uy lực, tại hắn nơi này phát huy tới cực hạn. Phanh. Truy cập HTTP. Đài chiến đấu dài 500m, rộng 500m. Bốn phía cường giả khoảng cách đài chiến đấu có tới ngàn mét xa, hai người xa nhìn nhau từ xa, Lâm Dã cũng là vừa xài bước ra, khí thế trên người tăng lên tăng vọt, trong chớp mắt liền đạt đến tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong. Mà lại khí thế còn không có dừng lại, điên cuồng tăng lên lấy. Siêu việt tam hoa tụ đỉnh. Siêu việt ngũ khí triều dương. Siêu việt cửu cửu quý nhất. Cả người khí thế uy thế, có thể so với pháp tướng kim thân cường giả. Thích thích thích. Thích thích thích. Tại khí thế uy thế trước mặt, Long Phi Vũ bị áp chế. Chuyện này hình, vượt qua ngoài dự liệu của mọi người, cũng không nghĩ tới hội là như thế này. Tam hoa tụ đỉnh có được pháp tướng kim thân uy thế, hoàn toàn phá vỡ tất cả mọi người nhận biết thưởng thức. Long Phi Vũ thịch thịch thịch lui hơn 10 bước mới dừng lại. Thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc. Cho đến giờ phút này, hắn mới đưa Lâm Dã xem như một cái đối thủ. Lúc trước, dù cho Lâm Dã đã đánh bại Công Tôn Dương, hắn đồng dạng không có đem Lâm Dã xem làm đối thủ. Trong mắt hắn, Lâm Dã bất quá là một con hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi. Hiện tại, hắn hiểu được. Người thanh niên này không đơn giản. Bá quyền. Long Phi Vũ biết tại khí thế uy thế trước mặt, hắn không chiếm được chút tiện nghi nào. Không có chút nào do dự, một quyền hung hăng hướng phía Lâm Dã nghiền ép lên đi. Một quyền này, thánh giai võ kỹ, là Long Gia trấn gia võ kỹ, tu luyện thành công người lại ít càng thêm ít. Mà Long Phi Vũ lại đem bá quyền tu luyện đến rất cao mức độ. Thiên Dương đế quốc bên trong, mạnh mẽ tứ phẩm gia tộc đều có thánh giai công pháp hoặc là thánh giai võ kỹ trấn gia. Không có thánh giai tồn tại. Không có thánh giả. Liền không thể xưng là tứ phẩm thế lực. Thiên đế quyền. Lâm Dã cũng là một quyền nên đón tiếp lấy. Tại thiên đế quyền bên trong, mang theo vô địch công kích tầng thứ nhất gấp đôi lực lượng. Giờ khắc này, thánh giai võ kỹ bá quyền. Cùng thánh giai võ kỹ thiên đế quyền. Hung hăng đánh vào cùng một chỗ, liền, không gian đổ sụp một phương, hủy diệt kình phong tứ tán đẩy ra. Lâm Dã cùng Long Phi Vũ hai người, tốc độ cao thối lui, nhưng vừa mới thối lui có tốc độ cao đánh tới hướng đối phương. Trong lúc nhất thời, hai người quyền mang không ngừng va chạm. Hai người không ngừng tách ra, không ngừng tái diễn. Trên chiến đài không gian, từ đầu đến cuối đều không có khôi phục qua, hai người quyền mang va chạm, trong thời gian ngắn căn bản là phân không ra thắng bại cao thấp, trên quảng trường cường giả, hoàn toàn xem đốc. Đây mới là đỉnh phong yêu nghiệt cường giả chiến đấu. Lực lượng cùng kỹ xảo, thân pháp cùng tốc độ, dung hợp đến cực hạn. Mỗi một kích đều mang vô cùng lực lượng. Mỗi một kích cũng giống như nghệ thuật một dạng. Diệt thiên chỉ. Trên không, quyền mang quyết đấu. Thế nhưng không có chút nào thắng bại, đúng lúc này, Lâm Dã thanh âm vang lên. Cách không một ngón tay hướng phía Long Phi Vũ điểm rơi đi qua. Chỉ lực chỗ qua, không gian bị xuyên thủng. Thiên địa vì đó biến sắc, hư không quần quận sấm sét, tựa như là trời xanh hàng nổi giận. Nhìn thấy một màn này, vô số cường giả khiếp sợ. Biết Lâm Dã hiện đang thi triển thánh giai võ kỹ càng khủng bố hơn, trong lúc nhất thời, vô số người hâm mộ, vô số người khiếp sợ, vô số người tham lam. Bởi vì thiên nhân cảnh thậm chí bán thánh đều không có thánh giai võ kỹ. Mà Lâm Dã vừa mới chiến đấu liền thi triển ra hai loại thánh giai võ kỹ. Ma Long Kinh. Long Phi Vũ cảm nhận được diệt thiên chỉ uy lực, trong lòng chấn động. Đến lúc này, hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu đi. Thực lực khủng bố bạo phát đi ra, mới tu luyện Ma Long Kinh tại thời khắc này vận chuyển lại. Chỉ thấy một đầu đen kịt Ma Long hư ảnh xuất hiện. Hướng phía diệt thiên chỉ nên đón tiếp lấy. Xuy. Ma Long cùng Diệt Thiên Chỉ chỉ lực nên tại cùng một chỗ, liền Diệt Thiên Chỉ quỷ dị bị Ma Long thôn vệ biến mất không thấy gì nữa, Ma Long thẳng tiến không lùi hướng phía Lâm Dã mà đến. Liền giống như là muốn thôn vệ Diệt Thiên Chỉ một dạng thôn vệ Lâm Dã. Diệt Thiên Chỉ bị thôn vệ, Lâm Dã cũng là kinh ngạc. Nhưng, hắn lại không có bối rối chút nào. Mắt thấy Ma Long liền muốn thôn vệ hắn, Lâm Dã một tay phất lên, một mảnh thiên hàn cực quang tuấn ra, thiên hàn cực quang chỗ qua, không gian hóa thành hư vô, mạnh mẽ kinh khủng Ma Long trực tiếp bị thiên hàn cực quang cắt thành hai đoạn. Vâng! Là Ma Long bị đánh tan trong trước mắt, Lâm Dã thân ảnh biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở Long Phi Vũ trước mặt. Thiên đế quyền tóe ra ngoài, vô cùng quyền mang bao phủ tại Long Phi Vũ thân bên trên, hủy diệt lực lượng, đánh vào Long Phi Vũ trên ngực, Long Phi Vũ một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể bay ngược. Cuối cùng rơi xuống tại đài chiến đấu bên ngoài. thiên nhân trên bảng cường giả, Long Phi Vũ, bại. Hán, đồng dạng thua ở thiên đế quyền phía dưới. Trên chiến đài, giờ khác này an tĩnh lại, toàn bộ Bắc Thành trên quảng trường, mấy trăm vạn cường giả, nguyên bản hẳn là sôi trào náo nhiệt, có thể vào lúc này lại vô cùng an tĩnh. Chương 260, thiên nhất. Trên chiến đài, từng cái khiêu chiến Lâm Dã cường giả bị đánh bại. Từ đầu đến cuối, đều không có người đụng phải Lâm Dã một thoáng. Ngắn ngủi 2 canh giờ, tất cả khiêu chiến kết thúc. Lâm Dã nhận được thư khiêu chiến hết thể có 136 phong, lên đài chiến đấu chỉ có 49 người, còn lại, tự động từ bỏ khiêu chiến, đương nhiên phải trả giá đắt. Mỗi người cho Lâm Dã 10 ước linh thạch. Bị Lâm Dã đánh bại 49 người, ngoại trừ Công Tôn Dương cùng Long Phi Vũ bên ngoài. Những người khác bị hắn lấy đi một kiện bảo vật. Bắc Thành trên quảng trường, hết thể quan chiến cường giả, đã bị tê. Bởi vì Lâm Dã tại trên chiến đài, hoàn toàn liền là vô địch tồn tại, không ai có thể dung chuyển hắn mảy may, mà lại, từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ phô bày thiên hàn cực quang, diệt thiên chỉ cùng thiên đế quyền này ba loại thánh giai võ kỹ. Mà hắn chân chính đòn sát thủ, căn bản cũng không có thi triển đi ra. Thì như tu la địa ngục, thì như không gian giam cầm, thì như thiên y phiến, so như thần niệm công kích, thì như ngân tinh chiến giáp cùng ngân tinh thánh kiếm những thứ này. Khiêu chiến hắn, thực lực đều là thiên dương đế quốc thiên nhân bảng trước một vạn tên, mà lại đều dựa vào gần 7-8 ngàn tên tả hữu, tất cả cường giả, bao quát bán thánh cùng thánh giả, quy nạp một thoáng. Lâm Dã thực lực chân chính, tuyệt đối là thiên nhân bảng 500 người đứng đầu bên trong. Thậm chí có khả năng xông vào 100 người đứng đầu. Mà lại, thực lực của hắn, lần này thiên dương đế quốc tiến vào đại hạ thế giới di chỉ danh ngạch bên trong, khẳng định có thể đứng vào 100 người đứng đầu, là một cái chân chính yêu nghiệt cường giả. Khiêu chiến kết thúc. Vân Thánh Đại Nhân đứng dậy, tuyên bố khiêu chiến kết thúc. Nhìn về phía Lâm Dã tầm mắt, mang theo vẻ hài lòng. Thân là thiên dương đế quốc thánh giả, càng là đế quốc hạ thần, gặp được tốt người kế tục đương nhiên sẽ không buông tha, nhưng mà này còn chỉ là một cái vương quốc tới yêu nghiệt. Càng quan trọng hơn là, cái này người kế tục là thân kinh bách chiến theo bên bờ sinh tử đi tới loại kia. So với những cái kia tam phẩm nhị phẩm thế lực bồi dưỡng nhà ấm đóa hoa muốn mạnh vô số lần. Vân Thánh Đại Nhân. Ta xem Lâm Dã cũng không có thụ thương. Chỉ là tiêu hao một chút, vạn bối nhất thời ngứa nghề, muốn cùng Lâm Dã luận bàn một chút, thỉnh Vân Thánh Đại Nhân cho phép. Ngay tại Vân Thánh Đại Nhân tuyên bố khiêu chiến sau khi kết thúc, một cái thân mặc áo gấm thanh niên xuất hiện tại đài chiến đấu rìa. Không người hướng Vân Thánh Đại Nhân thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Thanh niên vẻ mặt tiêu căng, cũng là tiêu sái hết lần này tới lần khác. Toàn thân cao thấp, tản ra khí tức kinh khủng, mọi cử động mang theo cường giả phong phạm. Mà lại, ở trên người hắn, mơ hồ xuất hiện pháp tướng. Không cần phải nói, người thanh niên này đã đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, pháp tướng kim thân, có được pháp tướng kim thân cường giả, thể phách cường hãn vô cùng, pháp tướng liền có thể đem những cường giả khác chấn sát. Thiên nhân cảnh 4 cái cảnh giới, hắn mặc khác 3 cái cảnh giới cùng pháp tướng kim thân so sánh, hoàn toàn liền là ngày đêm khác biệt. Thiên nhất, ngươi phải hỏi một chút Lâm Dã có tiếp nhận hay không ngươi luận bàn. Vân Thánh Đại Nhân thấy thanh niên, lông mày không khỏi một nhăn. Hắn đường đường thánh giả, càng là đế cung hạ thần, thân phận địa vị siêu nhiên, mà lại sau lưng còn có một cái tam phẩm thế lực, bình thường thánh giả đều không bị hắn để ở trong mắt, chớ nói chi là thiên nhân cảnh tiểu bối. Có thể, này thiên nhất không phải người bình thường. Mặc kệ là thân phận bối cảnh, vẫn là thiên phú của hắn thực lực, hắn đều không thể không nghiêm túc đối đãi. Thiên Dương Đế Quốc, thập đại tam phẩm gia tộc một trong. Càng là thập đại tam phẩm trong gia tộc đệ nhất tồn tại. Thế lực cùng thực đủ sức để cùng nhị phẩm thế lực cùng so sánh, thiên nhất càng là thiên gia thế hệ này đệ nhất yêu nghiệt cường giả. Thiên nhất, khiêu chiến Lâm Dã. Đây không phải tự hạ thân phận. Lâm Dã mặc dù mạnh mẽ, có khả năng tiến vào thiên nhân bảng 500 người đứng đầu, thế nhưng thiên nhất lại là thiên nhân bảng 9 tên tồn tại, giữa hai người chênh lệch không phải từng chút một. Xem ra thiên nhất là xem Lâm Dã không vừa mắt, muốn xuất thủ giáo huấn một chút hắn. Thiên thành thập đại yêu nghiệt cường giả một trong, Bắc Thành đệ nhất tồn tại a. Thiên nhất, mới thật sự là vô địch tồn tại, cùng giai vô địch, coi như mặt khác chín đại đỉnh phong yêu nghiệt, cũng rất khó chiến thắng hắn, không nghĩ tới hắn muốn cùng Lâm Dã luận bàn. Hừ, luận bàn chỉ là một cái lễ phép dùng từ, dùng giáo huấn càng thiết thực. Bắc Thành trên quảng trường, nhìn thấy thiên nhất xuất hiện, liền hết thể cường giả sôi trào lên. Vô số thiên chi kiêu nữ trong mắt càng là hoa si. Thiên thành, thiên nhất liền là yêu nghiệt làm gương mẫu, càng là Bắc Thành không có chút hồi hộp nào đệ nhất. Trước một giây, vô số nhìn kỹ Lâm Dã cường giả, tại thời khắc này thiên nhất xuất hiện, cũng không coi trọng Lâm Dã, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lâm Dã tại thiên nhất trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Hoặc là nói, giữa hai bên hoàn toàn không một cái nữa phương diện. Lâm Dã, chúng ta luận bàn một chút. Như thế nào? Thiên Nhất tầm mắt từ trên người Vân Thánh đại nhân rời, nhìn về phía chính giữa sàn chiến đấu Lâm Dã. Vừa sải bước lên đài chiến đấu, vừa đi vừa hỏi Lâm Dã. Cùng nói là hỏi, còn không bằng nói là mệnh lệnh, mà lại hắn đã đi đến đài chiến đấu, khí thế như cầu vồng. Thiên Nhất, thập đại tam phẩm gia tộc một trong thiên gia. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Lâm Dã nhìn lên trời vừa đi bên trên đài chiến đấu mới mở miệng hỏi hắn, rõ ràng là không đem hắn để ở trong mắt, này loại không lễ phép, khiến cho hắn không có lý do gì đi tha thứ Thiên Nhất, thế nhưng, hắn tạm thời không muốn cùng tam phẩm gia tộc đối đầu. Có thể không chiến tốt nhất không chiến. Nếu như tránh không được, tự nhiên là không đi né tránh. Hí! Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Một câu nói kia, khiến cho toàn bộ trên quảng trường cường giả khiếp sợ, thổn thức không thôi. Này, không khỏi quá phách lối cuồng vọng đi. Vốn cho là Lâm Dã hủy khúc cầu toàn không cùng Thiên Nhất luận bàn, nhưng cũng không nghĩ tới Lâm Dã vậy mà nói ra một câu như vậy cuồng ngạo thoại, giản làm cho người ta không thể tin được. Tại Thiên Thành yêu nghiệt bên trong, không người nào dám như thế đối Thiên Nhất nói như vậy. Cuồng vọng, phách lối, rốt nát. Đây là hết thể cường giả đối Lâm Dã đánh giá. Một câu nói kia, nhường lúc trước vô số cường giả đối Lâm Dã hảo cảm không còn sót lại chút gì, trong con mắt của mọi người, Lâm Dã có một chút điểm thành tựu liền kiêu ngạo, đem ai cũng không để trong mắt. Dạng này yêu nghiệt, sớm muộn hội tan thành mây khói, không cách nào thành làm cường giả chân chính. Há, ta ngược lại thật ra muốn thử xem. Người đáp ứng không? Thiên Nhất không có chút nào tức giận. Với hắn mà nói, cùng như thế một thiên tài tức giận hoàn toàn là có nhục thân phận của mình. Mặt mỉm cười, từng bước một hướng đi Lâm Dã, tại Lâm Dã 100 mét trước đó ngừng lại. Thử một chút có khả năng. Ngươi hỏi một chút ngươi thiên gia đáp ứng không? Con người của ta sợ phiền phức. Lâm Dã cười cười. Lời giống vậy vấn Thiên Một. Thế nhưng, hắn ý tứ của những lời này cùng Thiên Nhất hoàn toàn không giống, là ý nói, thiên gia sẽ cam lòng ngươi một cái thiên tài như vậy tới thất bại sao? Còn có chính là, đánh ngươi, thiên gia trưởng bối không ra báo thủ. Yên tâm. Thiên gia không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mà lại, loại kia tràng diện là sẽ không xuất hiện. Thiên Nhất mở miệng nói ra. Hắn nhân vật bậc nào, tự nhiên nghe ra Lâm Dã lời nói bên trong ý ở ngoài lời, không riêng gì hắn. Trên quảng trường mấy trăm vạn cường giả đều hiểu Lâm Dã lời nói bên trong ý tứ. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả đối Lâm Dã lại nhiều một tầng nhận biết. Chương 261, ta thua. Thiên Nhất. Thiên Nhất. Sao Bắc Cực trên quảng trường, một mảnh tiếng hoan hô. Tên Thiên Nhất vang vọng toàn bộ Sao Bắc Cực quảng trường, nhân khí một lần đạt đến đỉnh phong. Hắn tồn tại, nhân khí so với thánh giả cao hơn. Đặc biệt là cái kia tiêu sái khí chất, nhường vô số thiên chi kiêu nữ vì đó si mê. Giờ khắc này, trên chiến đài hai người, Thiên Nhất là vô số cường giả trong lòng cọc tiêu, Lâm Dã chỉ có thể phụ trợ trời một, hai người tại mấy trăm vạn trong mắt cường giả khác nhau ngày đêm khác biệt. Nói như vậy, ta phải cùng ngươi chiến đấu một trận. Lâm Dã cười cười. Đại gia tộc sắc mặt, hắn đã thấy nhiều, coi như Thiên Nhất nói như vậy, hắn cũng không tin Thiên Gia, nếu thật là đem Thiên Nhất đánh bại đánh cho tàn phế, Thiên Gia khẳng định hội thu được về tính sổ sách. Bất quá, lúc này hắn cũng muốn đánh với Thiên Nhất một trận. Nhìn một chút cái này Thiên Thành thập đại đỉnh phong yêu nghiệt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi có khả năng lựa chọn nghỉ ngơi. Sau đó lại cùng ta luận bàn. Thiên Nhất không trả lời thẳng, mà là nhường Lâm Dã sau khi nghỉ ngơi tái chiến đấu. Không cần phải nói, hắn hôm nay nhất định phải giáo huấn Lâm Dã, cho dù là chậm trễ một chút thời gian cũng sẽ không tiếc. Lâm Dã thấy không hiểu. Chính mình không có có đắc tội cái này Thiên Nhất đi. Càng không có đắc tội Thiên Gia. Có thể làm sao cái này Thiên Nhất lại không phải muốn cùng hắn luận bàn. Chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Ngươi trí nhớ thật không tốt. Ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta. Đã ngươi nghĩ muốn giao hơn ta, vậy liền toàn lực ra tay đi, miễn cho đến lúc đó ngươi hối hận, không cần đem ta xem như gió bên tai, bởi vì thế giới này bên trên không có thuốc hối hận. Lâm Dã mặt mỉm cười. Từng bước một hướng phía Thiên Nhất đi đến. Tinh không thần quyết vận chuyển, thần niệm bốc lên. Cả ngươi, tựa như là một quả sắp nổ tung tạc đạn, tùy thời đều có thể dẫn nổ. Bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực, ánh mắt bình thản nhìn lên trời một. Theo tiến lên bộ pháp, Lâm Dã cả người khí thế tăng vọt. Hai tay từ từ nâng lên, làm ra một cái vây quanh chi thế. Thời gian dần trôi qua, tại giữa hai tay xuất hiện màu vàng tia sáng thần kỳ lóa mắt, không gian tại đây chút tia sáng trước mặt đều run rẩy không ngừng, dùng Lâm Dã làm trung tâm, tản mát ra kim sắc quang mang bao phủ Lâm Dã, kéo dài 100 mét. Kim chi lĩnh vực. Đối liền là kim chi lĩnh vực. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Giờ khắc này, Bắc Thành trên quảng trường cường giả đều tò mò,